Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 654, Tam Bản huynh đệ. Các ngươi tới đây mục đích thực sự là cái gì? Dám can đảm nói dối, chôn sống các ngươi. Tô Nghị ép hỏi, đối phương muốn cầm một cái hiệp trợ đến lừa gạt hắn. Cho là hắn là 3 tuổi tiểu hài tử. Bạch Vũ Hiên cùng Đường Mới Vũ dọa đến dốc hết ra run lên. Tới đây, xác thực mục đích gì khác. Nhưng tông môn tiền bối cảnh cáo qua bọn họ, không thể đối với người ngoài nhắc đến. Nếu không dù sao bị trừng phạt nghiêm khắc. Ta cho các ngươi 3 giây cân nhắc thời gian. Thấy đối phương không nói lời nào, Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1 thời gian đến. Xem ra các ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hướng về Hồ Tu Viễn hô. Hồ Bàn Tử, tiếp tục tới lấp đất. Có ngay. Hồ Tu Viễn hấp tấp chạy chậm kéo qua. Cầm lấy thủng sắt nhanh chóng đào đất lấp hố. Chờ một chút. Bạch Vũ Hiên sợ hãi. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ta nói. Hắn cũng coi như suy nghĩ minh bạch. Nói ra tông môn chưa chắc sẽ biết. Cho dù biết cũng liền bị một trận trừng phạt mà thôi. Dù sao cũng so mất đi mạng nhỏ tới muốn tốt. Phi. Hồ Tu Viễn xì nước bọt. Vô tình trào phúng. Còn tưởng rằng ngươi là một đầu cỡ nào cứng rắn hán tử. Chưa từng nghĩ cũng là sợ chứng một cái. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Bạch Vũ Hiên khí khóe miệng khẽ run rẩy. Trước mắt cái tên mập mạp này tuyệt đối đặc biệt chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Nếu như không có Tô Nghĩa chỗ dựa. Còn dám phách lối như vậy. Xác rùa đen đều cho đánh nát. Tô Nghĩa đối với Hồ Tu Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bàn Tử. Ngươi đi bên xe của ta nghỉ ngơi một hồi đi. Huynh đệ ngươi tại cái kia chờ ngươi. Cùng Hồ Tu Viễn trở thành bằng hữu cũng có thể. Nhưng lại không muốn cùng Hồ Tu Viễn làm huynh đệ. Ngược lại là Tào Thanh Lãng cùng Hồ Tu Viễn thẳng dựng. Hai người đều là bàn tử à. Tô Nghĩa thậm chí nghĩ đến. Nếu như lại thêm một cái Lữ Trình. Liền càng thêm hoàn mỹ. Tam Bàn huynh đệ. Ta huynh đệ. Hồ Tu Viễn kỳ quái. Nghĩ thầm ngươi không phải ta huynh đệ sao. Làm sao trong xe một bên lại thêm ra tới một cái. Tô Nghĩa giải thích nói. Bạn học ta Tào Thanh Lãng ngươi cũng nhận biết. Hắn một mực đối ngươi rất khâm phục. Nếu như ngươi đồng ý. Dứt khoát thành anh em kết bái kết làm dị tính huynh đệ được rồi. Nguyên lai ta như thế có nhân. Cách mị lực a. Hồ Tu Viễn cảm thán một tiếng. Sau đó mà nói rằng. Đã Tào Thanh Lãng là bạn học của ngươi. Mặt mũi này tổng yếu cho. Vậy thì tốt. Ngươi nhanh đi tìm huynh đệ ngươi đi. Tô Nghĩa cười nói. Được. Hồ Tu Viễn nhẹ gật đầu. Hướng Chí Năng Chiến Xa đi đến. Vừa lên xe. Liền đối với Tào Thanh Lãng hô. Huynh đệ, ta đến rồi. Tào Thanh Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai ta giống như ngay tại nguyên không cổ cảnh gặp qua vài lần mà thôi. Không cần thiết khách khí như vậy a. Đuổi đi Hồ Bàn Tử. Tô Nghĩa ngược lại nhìn về phía Bạch Vũ Hiên. Hiện tại có thể nói. Bạch Vũ Hiên thở dài. Chậm rãi nói ra. Chúng ta tới này là vì lựa chọn tông môn địa chỉ. Tô Nghĩa nhướng mày, nghe Bạch Vũ Hiên ý tứ. Thanh Vân Kiếm Tông là muốn đem tông môn rời đến Lam Tinh hay sao? Nói rõ một chút, Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Bạch Vũ Hiên giải thích, Thiên Vũ Đảo hiện tại bấp bênh. Rất có thể không cách nào ngăn cản hung thú cùng chủng tộc khác công kích. Vì để tránh cho hủy diệt, chúng ta chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Mà tốt nhất chỗ cũng là Lam Tinh. Thảo, Tô Nghĩa mắng. Các ngươi đều tiến vào Lam Tinh. Cái kia Lam Tinh chẳng phải là lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong rồi. Hung thú mục tiêu công kích chủ yếu là Thiên Vũ đảo nhân loại. Mà Thiên Vũ nhân loại trên đảo một khi thoát đi. Hung thú đại quân liền sẽ trực chỉ Lam Tinh. Có thể dự đoán. Ngày sau Lam Tinh chắc chắn là một trận sinh linh đồ thán. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.